Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 391, Kha Hồng Vũ bị dọa. Canh thứ nhất, Kha Hồng Vũ lúc này thật kinh chủ, phải biết hắn đã thấy được Bạch Phong đem sát ý lĩnh ngộ được loại kia để hắn nhìn lên đều không thể ngưỡng vọng độ cao, tại hắn cho rằng. Bạch Phong tất nhiên chuyên tinh sát ý cảm ngộ, nhưng bây giờ là tình huống như thế nào? Hắn lời này ý tứ, đối phương không gian chi lực lĩnh ngộ, vậy mà trên mình, không phải vậy, cũng sẽ không nói để tự mình lĩnh ngộ. Bạch Phong gật đầu nói, không tệ, ta đối không gian chi lực cũng là tinh thông một hai. Đương nhiên, các loại sức mạnh ta đều có không làm cảm ngộ. Chỉ cần ngươi có thể nói đi ra, ta đều có thể đem cái kia cỗ lực lượng kia cảm ngộ hòa vào điêu khắc bên trong. Để ngươi cảm ngộ, ngoạn tao, cái này con mẹ nó nói làm sao lại đem nghiêu bức nói càng lúc càng lớn đâu. Điệu thấp, cái kia điệu thấp mới đúng a. Bạch Phong nói xong cũng hối hận không nên cao điệu như vậy, cái này khiến người khác còn thế nào sống. Quả thực cũng là không chừa đường sống cho người khác a. Kha Hồng Vũ nghe được Bạch Phong lời này, vội vàng nói, cái kia, vậy liền làm phiền Bạch Phong thiếu gia. Nếu như ngươi có thể đem không gian chi lực dung nhập điêu khắc phẩm bên trong để cho ta lĩnh ngộ. Chỉ đạo ngươi thủ hạ này, thì giao cho ta tốt, ta khẳng định có thể cho hắn đạt tới làm đến lực lượng lần thứ hai cảm ngộ. Có lòng tin như vậy, Bạch Phong nghe được Kha Hồng Vũ mà nói về sau, toát ra một vệt vẻ giật mình hỏi, Kha Hồng Vũ lộ ra vẻ tự tin gật đầu nói, Bạch Phong thiếu gia, trước đó hắn quan sát ta điêu khắc phẩm cùng chính mình nếm thử tình huống ta đều thấy rõ. Cho nên, tình huống của hắn ta cơ bản hiểu rõ, mặc dù có chút phiền phức, nhưng hắn nỗ lực một chút, vẫn là có thể làm được. Một bên Nhạc Thiên Phi lúc này lộ ra khổ bức chi sắc. Nhìn lấy nói bốc nói phét hai người, liền cái xen vào cơ hội đều không có. Phải biết, hắn nhưng là hồn vực nhất lưu các phái các chủ. Tình huống bình thường, hẳn là hắn giáo dục Bạch Phong cùng Kha Hồng Vũ hai người mới đúng. Kết quả, hiện tại hắn lại cùng kẻ yếu đồng dạng tại nghe hai người thảo luận chỉ đạo chuyện của hắn. Tuy nhiên như vậy giống, nhưng Nhạc Thiên Phi lại không thể nói cái gì, bởi vì tại lực lượng lần thứ hai cảm ngộ phương diện này, hắn tại Bạch Phong hoặc Kha Hồng Vũ trước mặt, cũng là con gà, nhưng nếu như là theo cá nhân thực lực phương diện tu luyện, bất hòa Bạch Phong so, cái này Kha Hồng Vũ liền phải cho hắn làm cháu trai. Thiên Phi a, trong bình trà này không có nước. Ngươi đi ngược lại chút nước đến, ta cùng Bạch Phong vì chuyện của ngươi, nói chuyện đều miệng đắng lưỡi khô. Lúc này, Kha Hồng Vũ bỗng nhiên đối Nhạc Thiên Phi nói ra, nghe, Nhạc Thiên Phi sau khi nghe được, hai mắt trừng tròn vo chỉ mình nói, để ta đi lấy nước, không cho ngươi đi rót nước, chẳng lẽ còn để cho ta đi à? Ngươi phải biết, tiếp xuống tu luyện thời gian. Bạch Phong thiếu gia thế nhưng là đem ngươi giao cho ta. Kha Hồng Vũ nhìn lấy Nhạc Thiên Phi vô, cùng nói nghiêm túc, Bạch Phong nhìn đến nín một đỏ mặt lên Nhạc Thiên Phi. Nhịn không được bật cười, lại là không nói gì thêm, dù sao ngươi muốn làm đến lực lượng lần thứ hai cảm ngộ. Liền phải nghe Kha Hồng Vũ, ha ha, Nhạc Thiên Phi rất nhanh liền nở nụ cười. Nhìn lấy Kha Hồng Vũ nói, tiểu Kha A, nếu như ta đoán không lầm, ngươi kẹt tại cảnh giới bây giờ đã rất lâu rồi đi. Có phải hay không bất luận tu luyện như thế nào, tu vi đều không thể tinh tiến nửa phần, luôn cảm giác đụng chạm đến nửa bước linh giả đỉnh phong chi cảnh. Có thể cũng không cách nào vượt qua. Hả? Kha Hồng Vũ nghe được Nhạc Thiên Phi lời này. Mi đầu lúc này hơi nhíu lại, bởi vì Nhạc Thiên Phi nói tất cả đều là chính xác. Nhưng phải biết, căn bản không có người biết hắn đã đụng chạm đến cái kia một cái cấp độ biên giới. Sự kiện này, hắn nhưng là chưa nói với bất luận người nào. Cho nên, bây giờ bị Nhạc Thiên Phi một miệng nói ra, lại là để hắn cực kỳ giật mình. Bạch Phong lúc này nhịn không được lần nữa nở nụ cười. Hắn xem như thấy rõ, Nhạc Thiên Phi cái này là chuẩn bị tại con đường tu luyện phía trên. Lấy lại danh dự, dạng này, hai người bọn họ về sau liền có thể lẫn nhau hỗ trợ. Người nào cũng đừng hòng sai xử người nào. Ta có thể để ngươi đột phá thuận lợi đột phá đến nửa bước linh giả cảnh đỉnh phong. Nhạc Thiên Phi nhìn đến cau mày nhìn mình chằm chằm Kha Hồng Vũ. Trực tiếp cười nói ra mình muốn nói sự tình. Kha Hồng Vũ nghe được Nhạc Thiên Phi mà nói về sau. Trực tiếp mang theo một vệt vẻ không tin nhìn về phía Bạch Phong. Bạch Phong nhìn lấy Kha Hồng Vũ nói thẳng, không thổi không hác, gia hỏa này là theo hồn vực tới. Thân phận tương đương với bất luận cái gì tứ đại châu đỉnh phong môn phái môn chủ cấp bậc kia đi. Có thể nói, nếu như ngươi đột phá đến nửa bước linh giả cảnh phi thăng hồn vực. Nếu như các ngươi không quen biết lời nói, ngươi liền cho hắn bưng trà dâng nước tư cách đều không có. Cái gì? Kha Hồng Vũ nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp kinh hô một tiếng, sau đó trực tiếp mang theo khó có thể tin thần sắc nhìn về phía Nhạc Thiên Phi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Nhạc Thiên Phi thân phận, vậy mà như thế khủng bố. Chờ chút, đúng lúc này, Kha Hồng Vũ đột nhiên bị choáng váng, bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến, Nhạc Thiên Phi nghiêu bức như vậy người. Lại còn tại Bạch Phong cái này làm thủ hạ, mà lại, Bạch Phong vẫn là biết thân phận đối phương tình huống dưới. Cái kia Bạch Phong đến là ai, mới có thể để cho loại này lão đại cấp những người khác làm người hầu. Kha Hồng Vũ thật tin tưởng Bạch Phong theo như lời nói. Cho nên, bất chi bất giác. Hắn bỗng nhiên cảm giác Bạch Phong cùng Nhạc Thiên Phi bỗng nhiên trở thành hai ngọn núi lớn xuất. Hiện ở hắn hai bên, lập tức để hắn cực kỳ khó chịu. Tốt, các ngươi hai cái giúp đỡ lẫn nhau đối phương lập tức. Một ngón tay đạo lực lượng lần thứ hai cảm ngộ, một ngón tay đạo tu luyện, chung sống hòa bình liền tốt. Đến mức ta hiện tại có chút khát nước. Bạch Phong lúc này trực tiếp mở miệng nói ra. Bạch Phong thiếu gia, ta đi cho ngươi đổi hồ trà ngon. Nghe được Bạch Phong, Kha Hồng Vũ lập tức đứng lên. Nói xong cầm lấy ấm trà thì hướng nơi hẻo lánh vị trí đi đến. Muốn đến chỗ đó cất giấu trà ngon. Nhạc Thiên Phi lúc này vừa cười vừa nói. Bạch Phong thiếu gia, ta đi đem chén trà tắm một cái đi. Nhạc Thiên Phi vốn chính là Bạch Phong người hầu, thay Bạch Phong làm một ít chuyện, đó là đương nhiên, mà Kha Hồng Vũ là đuổi tới. Không có cách nào a. Không nói trước Bạch Phong sau đó sẽ cho hắn một cái có siêu cao không gian chi lực cảm ngộ điêu. Khắc phẩm, liền nói Nhạc Thiên Phi có thể chỉ đạo hắn tu luyện. Đột phá đến nửa bước linh giả cảnh đỉnh phong. Thế nhưng là hắn suốt đời mộng tưởng, chớ nói chi là Nhạc Thiên Phi vẫn là hồn vực cường giả. Một khi đột phá, ngày sau đi hồn vực, vậy coi như đến theo Nhạc Thiên Phi lăn lộn, mà Bạch Phong, thế nhưng là Nhạc Thiên Phi chủ tử. Có thể nói, biết Bạch Phong cùng Nhạc Thiên Phi một số tình huống về sau. Kha Hồng Vũ sớm đã không có hồn thiên bốn châu đứng đầu cường giả ý thức. Thật sự là Bạch Phong cùng Nhạc Thiên Phi quá mạnh. Không bao lâu, mới tinh nước trà pha tốt, rửa sạch sẽ chén trà cũng đặt ở Bạch Phong trước bàn. Bạch Phong nhìn lấy thành thành thật thật đứng tại bên cạnh bàn Kha Hồng Vũ cùng Nhạc Thiên Phi nói. Thẳng, các ngươi đừng tại đây ngốc đứng, lẫn nhau dạy học đi a. Ta đi cấp tiểu Kha trước làm cái dung nhập không gian chi lực cảm ngộ điêu khắc phẩm đi. Làm, phiền Bạch Phong thiếu gia. Kha Hồng Vũ nghe nói như thế, lúc này thời điểm liền trực tiếp cảm tạ lên, đi đến nơi hẻo lánh chỗ Bạch Phong, trực tiếp cầm lên một cái nửa chiều dài cánh tay hình tròn vật liệu gỗ. Đây đều là tích hợp điêu khắc vật liệu gỗ. Chủ nhân, phát động bạo hồn về phát động bạo hồn. Nhưng mình trước đó châu đều thổi đi ra. Ngươi làm sao cũng phải làm cái cảm ngộ lực bạo lần cao mới phù hợp ngươi hư cấu đi ra thần bí đại. Thiếu thân phận a, bạo linh trêu chọc âm thanh lúc này trực tiếp vang lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.